Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 330, Sử thượng tối đại bài đội trường. Ngày mùng 6 tháng 10, Giang Thần Hy cưỡi UAE hàng không chuyến bay, ngăn lại Qatar Doha, cùng đã trước ngăn lại đội tuyển quốc gia hội hợp. Tại Trung Quốc đội ngủ lại khách sạn trong đại sảnh. Đội tuyển quốc gia mới mặc cho huấn luyện viên trưởng Lippi cùng Giang Thần Hy gặp nhau. Y quán quân lão soái cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hai tay nắm cùng một chỗ. Mưu sát không ít filin. Hai ngày sau đó, 2018 niên Nga World Cup châu Á khu thi dự tuyển đem tiếp tục tiến hành. Trung Quốc đội sân khách khiêu chiến tiểu tổ xếp hạng thứ nhất Qatar đội. Bởi vì trước đó ngoài ý muốn sân nhà chiến bình Trung Quốc Hồng Kông đội. Trung Quốc đội chiến dịch này phải bảo đảm mình chí ít không thể thua cầu. Trung Quốc đội cùng Qatar đội trong lịch sử tổng cộng có qua 14 lần giao thủ. Trung Quốc đội 6 thắng 4 hòa 4 thua. Hơi chiếm thượng phong, nhưng là tại thế đấu loại bên trong. Qatar đội lại là Trung Quốc đội, khổ chủ. 7 lần tại World Cup châu Á khu thi dự tuyển giao phong. Trung Quốc đội đối Qatar 1 thắng 3 hòa 3 thua ở vào tuyệt đối thế yếu. Đối với fan bóng đá tới nói, tối ký ức khắc sâu không ai qua được, màu đen 3 phút. Chỉ kém kia 3 phút, Trung Quốc đội liền có thể tiến vào ý World Cup. 1989 niên World Cup thi dự tuyển. Trung Quốc đội tại thi dự tuyển lực áp Iran ra biên giết vào lục cường thi đấu. Kết quả Trung Quốc đội tại đánh bại Saudi, Triều Tiên, dựa vào UAE, Hàn Quốc tình huống dưới, nghênh đón tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng. Đối cầm chính là Qatar đội. Hơn nửa hiệp, Marin vì Trung Quốc đội thủ kéo ghi chép. 1-0 điểm số 1 mực thủ đến gần 90 phút. Nhưng mà, tranh tài cuối cùng 3 phút lại phong vân đột biến. Qatar đội ngay cả tiến 2 cầu. 2-1 nghịch chuyển chiến thắng Trung Quốc đội. Bởi vì UAE bị buộc hòa, Trung Quốc đội khoảng cách ý World Cup chỉ kém kia 3 phút. Tại liên tục bỏ lỡ ý World Cup, nước Mỹ World Cup về sau. 1997 niên, Trung Quốc đội lại một lần bước lên chinh chiến thế đấu loại hành trình. Lần này từ thi dự tuyển giết ra Trung Quốc đội thuận lợi tấn cấp thập cường thi đấu. Kết quả bọn hắn lại một lần cùng Qatar đội phân tại một tổ. Chi này được xưng là sử thượng mạnh nhất Trung Quốc đội. Có được Hắc Hải Đông, Cao Phong, Mã Minh Vũ, Phạm Chí Nghị chờ đăng tuổi phơi phới châu Á đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá. Nhưng là ở trong trận đấu biểu hiện lại là hai trận chiến Qatar đội, Trung Quốc đội 1 hòa 1 thua. Trong đó tọa trấn Kim Châu sân nhà, Trung Quốc đội chỉ cần thủ thắng, vẫn có ra biên cơ hội. Nhưng là Trung Quốc đội tại Cao Phong tiên tiến một cầu tình huống dưới bị Qatar đội ngay cả tiến 3 cầu. Phạm Chí Nghị mặc dù lật về một thành, nhưng chưa có thể thay đổi lạc bại vận mệnh. Cuối cùng Trung Quốc đội đứng hàng tiểu tổ thứ 3, vô duyên nước Pháp World Cup. Chứ danh Đại Liên Kim Châu không tin nước mắt, chính là trận kia bại bởi Qatar về sau Trung Quốc. Fan bóng đá khắc họa, đương nhiên, cùng Qatar tại World Cup thi dự tuyển gặp lại, cũng không luôn luôn đáng chát, vẫn là có hạnh phúc ký ức. Hàn Nhật World Cup thập cường thi đấu bên trên, Trung Quốc đội lại một lần cùng Qatar đội phân tại một tổ. Thủ hiệp giao phong tại Qatar đội sân nhà tiến hành, tại lạc hậu một cầu tình huống dưới, Trung Quốc đội bằng vào Lý Vĩ Phong thời khắc cuối cùng đánh đầu phá khung thành. 1-1 chiến bình Qatar đội, mà khi thứ hai hiệp tranh tài lúc, Trung Quốc đội đã nâng lên ra biên. Kết quả tại Thẩm Dương năm dặm giang sân thể dục, nhiều tên dự bị nghênh chiến Trung Quốc đội bằng vào túc mậu chăn. Khúc Dao Động cùng Hắc Hải Đông dẫn bóng, 3-0 toàn thắng đối thủ. Trận đấu này thắng lợi ý nghĩa phi phàm. Đây là Trung Quốc đội tại thế đấu loại thượng thủ lần đánh bại Qatar đội.